Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 89, không trung hoa viên. Upper Yat, cũng xưng Apado, đây là một tòa lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức đi tới bầu trời hải dương đảo, nhưng lại cùng vạn thước trên không tầng mây, sinh đi một tí kỳ lạ phản ứng hóa học. Nguyên sinh hình thái xuống không trung hoa viên. Đây chính là Rex nhìn thấy nó sau ấn tượng đầu tiên. Độc thụ thành rừng tráng lệ quang cảnh. Cao lớn bản cắm rễ vật trực tiếp. Dây gian thắt cổ hình thành gió tự nhiên cảnh. Đầu viên ngói trích thủy diệp tiêm ngưng tụ điệp yêu hoa múa. Rừng rậm chi bài hát ở núi non trùng điệp tiếng vọng. Đều ở đây hướng hắn giải thích về cái này hoa viên bí ẩn cùng tự nhiên quy luật. Thực sự là rực rỡ màu sắc a. Đúng vậy, loại này cảnh sắc, bất luận nhìn thế nào, cũng sẽ không chán ghét ngày đó. Tiếng chuông nói vậy hội vang vọng vòm trời a. Thật là làm cho người khẩn cấp a. Đối với Rex tự đáy lòng tán thán, sau lưng Sandia các chiến sĩ dành cho đáp lại. Có thể tất cả mọi người rõ ràng, bây giờ không phải là lưu luyến quên về thời điểm chiến đấu, than nhẹ Rex dẫn đầu lên đường, vài cái leo lên, nhảy liền nhanh chóng chạy về phía viễn phương, xèo xèo chi, khởi động chiến đấu dày các chiến sĩ trong mắt lóe lên kinh diễm. Ở bay lên cùng bắn vọt chung theo sát phía sau, cái này có thể sánh bằng mới vừa trên cao phi hành có kỹ thuật hàm lượng khá hơn rồi. Cái loại này không hề trần chờ mẫn tiệp, tựa như nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui, cũng không một sớm một chiều có thể làm được. Đã lâu trở về Tùng Lâm, làm cho Rex mơ hồ chung có loại lại nhớ tới Ta Linh trên đảo ảo giác. Hai người các ngươi, biết thiên nhiên đáng sợ a. Sớm biết chợt nghe thuyền trưởng mà nói, đợi ở trên thuyền thật tốt. Hắc hắc, hoàn hảo. Haki Kenbunsoku tản ra xuống Rex, loại bỏ rừng rậm độc hữu chính là chương nhạc, để lại loài người thanh âm. Đến Upper Yat trước, các chiến sĩ vẫn còn nói, ngày hôm nay trên đảo đề phòng tung rất nhiều, ngay cả trong ngày thường ở ngoại vi tuần tra người đều không thấy. Ngoài ý muốn đến hải tặc sao, dọn dẹp ra đi được rồi. Maki tỷ, đảo đi lên hải tặc. Các người vỗ cái phương hướng này theo tới là tốt rồi. Bỏ lại câu nói này, Rex hóa thành hồ quang tiêu thất. Căn bản là không có cho nàng đáp lời cơ hội. Ăn mặc mát mẻ nữ quân nhân phất tay một cái. Hai tử này quả nhiên đơn đả độc đấu đi. Đại gia, nhanh hơn độ. Các chiến sĩ an tĩnh gật đầu. Thân thể nghiêng về trước trung độ đột nhiên nhanh hơn. Cái này dù vậy cũng hoàn toàn nhìn không thấy Rex cái bóng, chỉ có một phương hướng ly khai. A, ta chịu đủ rồi, những thứ này chết tiệt côn trùng đến cùng xong chưa? Ngân quang huy vũ trung, tên hề Bắc Ghi bị còn cao hơn hắn lục sắc sâu lông văng một thân không rõ dịch thể. Nhưng mà, cái này cũng ngăn không được trong miệng hắn oán giận. Ba, phun ra nửa tên sang, thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Cùng sử dụng tay trái lao lao khoác lên tây dương kiếm trên chuôi kiếm. Địch nhân sao? Cau mày, Crocus thuận tay đem tử sắc thực vật ném vào ba lô. Từ trên vai lấy ra lóe hàn mang giáo săn cá. Lúc đầu oán trách Bắc Ghi thấy vậy, cũng là lập tức câm miệng. Tuy là hắn cái gì cũng không còn cảm thụ được, có thể cái này cũng không gây trở ngại hắn tín nhiệm đồng bạn của mình. Sang người kia tuy là trong ngày thường cợt nhà, có thể giàu gì cũng là bị Roger thuyền trưởng sở công nhận. Cường giả gì gì đó, hắn chỉ có sẽ không thừa nhận. Biết rồi, đáng ghét tiếng ve kêu còn đang kéo dài. Ngưng trọng bầu không khí lại khiến người ta không thể quản hết được. Thời gian vào giờ khắc này, phảng phất bị không hạn chế kéo dài, nếu như hay là địch nhân. Là một kiếm sĩ thì tốt rồi. Bắc Ghi may mắn còn không rơi xuống. Một ánh sáng màu xanh liền sự quá độ mà đến. Đúng vậy, quá nhanh, chỉ là một cái nháy mắt, liền biến mất. Khanh, Trường kiếm xuất vỏ, thanh âm đánh vỡ loại này yên lặng. Nhưng không có đến tiếp sau, tỉnh ngộ lại Bắc Ghi, trên trán lại chảy ra một hàng tầng mồ hôi mịn. Bùm bùm, đây là thanh âm gì? Quay đầu Bắc Ghi, chứng kiến một cái dừng lại ở giữa không trung trên, đắm chìm trong lam sắc kari chung, mang có đỉnh đầu hắc sắc lễ phép thiếu niên. Tự, nhưng hệ, lắp bắp chung, Bắc Ghi thân thể run rẩy còn giống lá rơi trong gió. Hai tay cái muỗng nhưng không có bỏ lại. Greg lại không rảnh rỗi để ý tới sau lưng Bắc Ghi, cũng không có xem một bên kia dùng giáo săn cá nhắm vào hắn Crocus, mà là nhiều hứng thú nhìn trước mắt người. Hắn là ai vậy? Xuất thân từ Tây Hải Hồng sang Roger giao phó mũ rơm người cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào Dracul Mihawk đụng nhau, kiếm thuật không rơi xuống hạ phong người. Vì Luffy mất tích một cái cánh tay trái, quân lâm Grand Line tứ hoàng một trong, chỉ dựa vào bá khí là có thể hoàn thành người yếu tan đi. Trấn hải tặc nhóm miệng sùi bọt mép ngất trên mặt đất. Đơn đao đi gặp tứ hoàng một trong dâu trắng, cũng cùng dâu trắng một cái đối với nhận, thậm chí đem bầu trời đều phách nứt rồi. Càng khoa trương là hắn ở trên đỉnh chi chiến chung, đầu tiên là đánh lùi muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tứ hoàng Kaido, cũng trong thời gian ngắn nhất chạy tới hải quân bản bộ. Hơn nữa tất cả nhân viên không tổn hao gì, sau đó dùng một cái câu, cho ta cái mặt mũi. Đem một hồi thanh thế lớn, lay động toàn thế giới chiến tranh ngăn lại. Những lời này bị quảng đại hải tặc mê nhóm thân thiết chế giễu vì mặt mũi Fruit, hiện nay ngoại trừ đỏ ngầu đầu cùng cái này đỉnh mũ rơm, cái khác còn cũng chỉ là ở tương lai, mà bây giờ, ở nơi này trương hơi lộ ra non nớt trên mặt cùng hai tay cầm kiếm tư thế trước, Greg chỉ có thấy được không gì sánh được nghiêm túc ngưng trọng, sát ý thiết thát, có chút không nghĩ ra sang, hay là không dám có bất kỳ thả lỏng. Cái này đồng dạng đội nón tên, nhưng là hệ lô ra, hắn cũng không phải rõ ràng bản thân này ít điểm mới vừa nắm giữ Busosoku có thể hay không chém tới đối phương lưu động thân thể. Ngươi mũ không sai, Greg không có não mở miệng, ngươi quá thành thục điểm, Sang mỉm cười trả lời. Một bên Crocus nhíu nhíu mi, có muốn hay không thả tín hiệu cầu cứu ni? Hỗn đàn Sang, ngươi liền không thể khen hắn một chút không? Ngươi muốn ta chết à? Hỗn đàn, dầm, nội tâm gầm thét Bắc Ghi chật vật nuốt nước miếng, cũng sờ về phía trong lòng. Đùa gì thế? Hắn còn có bó lớn tuổi thanh xuân, sẽ không ngu cùng hệ lô ra năng lực giả đối nghịch. Ta khuyên ngươi cũng không cần di chuyển. Cũng không quay đầu lại, Greg trên người hiện lên hồ quang. Sợ Bắc Ghi cứng ngắc tại chỗ. Còn có chút thời gian. Tới chơi chơi à. Chậm rãi hạ xuống, Greg chỉ Sang. Tự tay phải Sang ngăn chặn mũ rơm. Có thể, để cho ta hai người đồng bạn đi trước. An tâm được rồi. Hiện tại ta không muốn giết người rồi. Chỉ là luận bàn. Đông, Greg thuận tay đem mũ ném vào thân cây trong. Đầu ngón chân khẽ dơ lên, hắn muốn nhìn một chút, không cần Devil Fruit dưới tình huống, hắn cùng đã là 14 tuổi Sang bao lớn chênh lệch. Vậy thì tới đi, Sang đối với đứng xem hai người khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được, thiếu niên trước mắt phần kia chăm chú, coi như đối phương giở trò lừa bịp, thì có cái quan hệ gì đâu, không có so với hiện nay tốt hơn tình huống. Dù sao trong ba người, cũng chỉ có hắn chỉ có ủng có thương hại đến đối phương năng lực. Thân làm thuyền y Crocus tiên sinh, cũng không phải là chuyên môn nhân viên chiến đấu, mà Bắc Ghi, cả ngày làm tiền mộng, còn nhỏ, Sang ý tưởng, cũng không có bị đã bắt đầu lui về phía sau Bắc Ghi biết. Nếu không, hắn nhất định khiến hỗn đản này lãnh giáo một chút hắn cái muỗng uy lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.